Không ngờ cậu ta vẫn không chịu. Có lẽ vẫn còn sĩ diện lắm. Không chịu bỏ cái tôi đi để quỳ xuống xin lỗi. Phóng viên Tiểu Vương vừa nói, vừa lấy sổ tay ra viết. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Tôi sẽ ghi chuyện này lại. Đến khi số tiếp theo của tôi là Triệu Phú phát sóng, rating có thể sẽ đạt mức cao mới. Bây giờ Lâm Hàn được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Weibo. Khán giả rất chú ý đến anh ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Sau khi đuổi ba người Dương Cảnh Đào đi, Lâm Hàn ăn bữa sáng mà dì Hà đã chuẩn bị sẵn. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bánh bao, sữa đậu nành, quầy, anh còn chưa ăn xong đã có người gọi điện. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Alo, Lâm Hàn, tôi là Tiểu Trần. Phóng viên Tiểu Trần gọi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Có chuyện gì không? Lâm Hàn gắp một miếng bánh bao cho vào miệng nhai. Anh cũng biết đấy. Tôi là Triệu Phú, đang rất hot. Rating rất cao. Đứng đầu khung giờ vàng và đồng thời đứng đầu trên hot search. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Tiểu Trần nói. Vậy nên mấy số tiếp theo của chương trình sẽ rất áp lực. Vì trong tập này của Triệu Tứ Hải hiệu ứng nhận được rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Cách chương.